Chồng tôi là kẻ điên. Chương 2. Góc truyện audio.com. Chấm. Hắn tiến đến bàn giải phẫu, Khả Khả đang bị trói chặt trên bàn. Miệng bị dán băng keo nên chỉ có thể phát ra âm thanh ư ử. Toàn thân đều bị lột sạch sẽ, đồ chỉ còn lại duy nhất bộ đồ lót mỏng tang. Xung quanh bàn giải phẫu là những thiết bị như dao mổ, kéo, búa, kìm, vân vân và mây mây đầu các thiết bị điên rồ của hắn. Khả Khả sắp chết đến nơi rồi mà vẫn muốn quyến rũ tôi cho bằng được sao? Ha ha, cô thích chức danh ngụy phu nhân lắm mà, Khả Khả liên tục giãy giụa. Lắc đầu, miệng vô thức rên ư ử khi thấy hắn cầm con dao mổ trên tay. Ha ha, Khả Khả cô thích không? Tôi chỉ muốn mổ bụng cô ra. Moi tim gan của cô ra xem có giống như đám người kia không? Xem lòng dạ của cô rốt cuộc thối rữa tới cỡ nào. Khả Khả, hu hu. Hắn cười như kẻ điên loạn trí, cầm con dao mổ. Rạch một đường ở bụng, máu tươi lập tức bắn tung tóe lên cả mặt, mắt và dính cả lên người hắn. Khả Khả la hét một hồi thì liền bất tỉnh nhân sự ngay sau đó. Hừ, như vậy cũng tốt, đỡ nhức đầu. Ha ha, chơi chán cô rồi, tôi sẽ xem tim cô màu gì nha. Ha ha, hắn còn biến thái hôn nhẹ lên trán Khả Khả, gương mặt cô đã chuyển sang trắng xanh vì mất máu quá nhiều. Hừ, trong bụng cô cũng giống như mấy con đàn bà hám tiền khác. Chơi chán chết, ha ha, để tôi xem trái tim cô như nào nhá. Xoẹt. Con dạo rạch một đường dứt khoát ngay giữa ngực trái, tay hắn cầm quả tim của cô mà gương mặt trở nên thích thú. Ha ha, chúng kinh tởm y hệt như cô vậy, Khả Khả. Để tôi xem tôi nên giữ lại cái gì của cô đây. Hắn nhìn tổng thể cái xác chết không còn nguyên vẹn kia rồi dừng lại ngay khuôn mặt của cô. Tôi biết nên giữ lại cái gì rồi. Hắn cầm con dao khoét ra đôi mắt của Khả Khả, cho vào trong lọ rồi rắc lên đó một thứ thuốc gì đó đậy lắp lại rồi để ngay ngắn trên kệ gần đó. Chơi chán rồi, Sibus ông dọn dẹp giúp tôi đi. Giờ tôi đi tắm rồi ăn cơm. Tôi không muốn người mình dính thêm máu của cô ta đâu. Bẩn chết, mà lát nữa tôi muốn tất cả những tư liệu của nhân viên mới phòng ban thiết kế. Dạ. Hắn ngồi một mình trong thư phòng, gương mặt khác hẳn với vẻ mặt điên cuồng khát máu dưới tầng hầm, mà thay vào đó là gương mặt âm trầm. Gió nhẹ nhẹ thổi từ ngoài cửa sổ vào. Sở dĩ hắn mở cửa vì hôm nay có trăng. Phải, hắn đặc biệt thích trăng. Cầm sấp hồ sơ của em lên, hắn lướt qua từng trang một. Em là Lam Y Bình. Từ nhỏ sống ở cô nhi từ tâm, lên 4 tuổi được Lam Nhã nhận về làm con nuôi cho học hành và yêu thương như con ruột, và chuyển đến thành phố S sinh sống. Và một loạt những tư liệu về em hắn xem xong miệng lẩm nhẩm. Cô ta cũng ở cô nhi từ tâm. Hắn dựa đầu vào thành ghế lôi ra một bức ảnh hơi cũ, trong ảnh là một cô gái tuy không nhìn rõ gương mặt nhưng được chụp ở cô nhi từ tâm. Hắn ôm tấm ảnh vào lòng, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, miệng vô thức thành lời. Dâu Tây, cô bỏ tôi đi đã 5 năm rồi, giờ cô ở đâu? Sao không về tìm tôi? Cô là người phụ nữ đầu tiên mà tôi không cảm thấy kinh tởm. Hắn cứ ngồi đó vừa ôm bức ảnh vừa độc thoại một mình. Còn em thì đang mất ngủ không biết ngày mai nên như thế nào nữa. Hôm nay đã cả gan đánh chủ tịch thì khả năng mất việc là rất cao, nhưng em cũng không thể nói cho mẹ mình biết mới ngày đầu tiên đi làm đã bị đuổi. Việc, nằm lăn qua lăn lại một hồi cuối cùng em quyết định ngày mai vẫn đến công ty, vì hắn đã đuổi em đâu đấy là do em suy diễn ra. Cạch, cạch, tách, tách, Đàm Mỹ Hải. Đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì em nghe thấy tiếng động lạ rồi còn nghe như tiếng nước chảy, tính tò mò liền trỗi dậy, em theo bản năng đi xuống. Dưới nhà, mẹ, mẹ ơi, mẹ có đó không? Linh tính mách bảo đã có chuyện chẳng lành xảy ra, em mon men theo cầu thang đi xuống, nhưng càng đi xuống nhà thì có mùi tanh thoang thoảng cứ xộc lên mũi. Rồi đi thêm mấy bậc cầu thang nữa thì... Máu. Có rất nhiều máu chảy lênh láng ra khắp nhà rồi văng tứ tung lên bậc cầu thang. Em bịt miệng thật chặt để không phát ra những tiếng la hét sợ hãi rồi. À, trước mặt em cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Đầu của người mẹ thân yêu đã lìa ra khỏi thân xác. Gương mặt trắng bệch trợn tròn mắt nhìn. Cảnh tượng đó đã khiến em bị ám ảnh và ngất ngay sau đó. Khi tỉnh dậy thì phát hiện mình ở một nơi rất xa lạ. Nằm trên chiếc giường trắng tinh, bối cảnh nơi đây như đang ở trong một khách sạn. Định bước xuống giường thì phát hiện chân tay mình đã bị trói. Không, nói đúng hơn phải là bị xích lại. Người bắt em lại không ai khác chính là hắn. Ngụy Giang Tình, tỉnh rồi. Hắn ngồi trên ghế trong quầy bar mini có sẵn ở phòng khách sạn, không vội quay lại nhìn em mà lạnh giọng nói. Chủ, chỉ tịch, sao lại là anh? Hắn cầm ly rượu trên tay bước đến bên cạnh em. Hít hà mùi hương trên cơ thể. Cơ thể em thoang thoảng có mùi dâu tây dịu nhẹ khiến hắn nhất thời chìm đắm vì em không dùng nước hoa. Không giống những người phụ nữ trước đây. Chủ tịch. Xin anh hãy tự trọng. Sao anh bắt tôi tới đây? Hắn nhìn bộ dáng sợ hãi của em mà thích thú cười lớn. Ha ha, tôi bắt cô tới đây là để trừng phạt. Cô biết không? Phạt gì chứ? Cùng lắm tôi nghỉ việc là được chứ gì? Em ngoan cố cãi lại. Cô nghĩ đơn giản thế chắc? Đã tốn công bắt cô tới đây rồi thì phải hầu hạ tôi. Hắn kéo em lại gần mình. Em phản đối kịch liệt dù tay chân đang bị xích lại. À, anh điên rồi sao? Bỏ tôi ra. À, câm mồm. Hắn lớn tiếng. Cũng chỉ là những con đĩ ngoài kia mà dám lớn họng à. Hắn tát mạnh vào mông em một cái khiến em im bặt. Lần này em sợ thật rồi, không dám hó hé nửa câu. Hức, chủ tịch. À không, Ngụy Tổng Đại Nhân. Tôi sợ thật rồi, tôi cũng chừa rồi. Hức, tha cho tôi lần này, tôi không dám nữa đâu. Hức, ngoan vậy có phải tốt hơn không? Hắn kéo em lại gần mình hơn. Vùi đầu vào hõm cổ em, rụi tay trái cầm vào áo của em mà xé ra làm hai mảnh. À, chủ tịch, hức, sao xé áo tôi? Hắn bàng hoàng nhìn em không chớp mắt. Cô là... Dâu tây cách chương.